Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, mạnh mẽ ma võ. Vạn càng cầu vé tháng, Phương Bình tàn dỡ không ai bì nổi, liền cổ Phật Thánh Địa thần binh cũng dám bắt chẹt. Cổ Phật Thánh Địa bên này, mọi người tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, có thể giờ khắc này cũng không thể làm gì. Tại Hoa Quốc địa bàn, dám động Phương Bình, cái kia thật muốn cân nhắc có thể hay không sống mà đi ra đi rồi. Mà xuống địa quật, vào vùng cấm, nên lo lắng cũng là bọn họ, mà không phải Phương Bình. Lục phẩm cùng thất phẩm, tiến vào địa phương không giống nhau, không trả giá thần binh, Đàm Mạn cùng Diêu Thành quân giao thủ. Vào giờ phút này, hầu như tất bại. Một vị lực lượng tinh thần bị đánh cho tàn phế tông sư. Kỳ thực liền phế bỏ hơn một nửa rồi. Đến mức Tưởng Siêu nói lục phẩm vô địch, không ai mở miệng, bởi vì đây là sự thực. Liền Đà Mạn đều thất bại, lục phẩm còn có ai là Phương Bình đối thủ? Thật muốn tìm, đại khái cũng chỉ có năm đó Lý Trường Sinh rồi. Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Phương Bình, tự thân đại khái cũng không kết quả tốt. Mọi người ở đây nghĩ Lý Trường Sinh thời điểm, phong cấm đột nhiên tản đi. Sau một khắc, Lý lão đầu từ trời mà rơi, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, không sai, có chút lão tử năm đó phong độ rồi. Bất quá vẫn là quá yếu, đánh một cái sơ nhập thất phẩm ra hỏa, chúng ta loại thiên tài này nên miểu sát. Ngươi ngược lại tốt, bị người ta đánh gần chết, mất mặt. Phương Bình cười ha hả nói, ta mới lục phẩm trung đoạn đây, đợi được đỉnh phong. Lý lão đầu cười ha hả nói, ngươi có hay không đỉnh phong cũng khó nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Này vừa nói, mọi người chớp mắt tỉnh ngộ, cái tên này vẫn đúng là chưa chắc có lục phẩm đỉnh phong thời điểm. Tam tiêu chi môn đóng kín, đó chính là lục phẩm đỉnh phong. Có thể cái tên này nếu là trực tiếp tinh huyết hợp nhất, trực tiếp bước vào thất phẩm đây. Phương Bình tiếp tục cười nói, ngược lại ta mới 20 tuổi, ngươi là đến 60 tuổi mới miểu sát bát phẩm, ta 60 tuổi đều nên miểu sát đỉnh cao nhất rồi. Lý lão đầu sắc mặt hơi cứng ngắc, lão tử nâng ngươi trường, ngươi liền không thể nâng ta trường. Chẳng muốn nói tiếp, Lý lão đầu nhìn về phía một bên võ đạo hiệp hội hội trưởng nói. Ngày mai cải bảng danh sách, lão tử bát phẩm số 1. Phương Bình cũng nói tiếp, ta lục phẩm thứ nhất, không muốn cuồng đao tướng quân danh hiệu này. Cho ta đổi một cái, đao vương, đao thần, đao đế cái gì đều được. Bát phẩm võ đạo hiệp hội hội trưởng, quét hai người một mắt. Một lát mới khóe miệng co rúm, trong lòng ha ha một tiếng. Em vâng, hai người tốt nhất vẫn mạnh mẽ xuống. Ngày nào đó chán nản, treo ở cửa đánh một trận. Lý Đức Dũng cũng là tâm mệt lợi hại, không muốn để ý tới hai người. Nhìn về phía chư thần thiên đường người kia nói, ngươi còn khiêu chiến sao? Khiêu chiến, nói xong, đối phương lập tức nói. Ta chịu thua, này một chịu thua, hắn cũng mất đi tư cách, bất quá chư thần thiên đường cũng sẽ bồi thường hắn, mà cổ Phật Thánh Địa vì bảo đảm Đà Mạn, lần này e sợ muốn trả giá cái giá không nhỏ, sở dĩ nhất định phải bắt được cái này tiêu chuẩn, cũng là để bảo đảm Đà Mạn có thể an toàn tiến vào vùng cấm. Bất quá, lúc này cửu phẩm lão hòa thượng, liếc mắt nhìn Đà Mạn. Bỗng nhiên có chút chán nản, lần này Đà Mạn chịu đến đả kích quá to lớn rồi. Vị này thánh địa thiên tài sẽ không thất bại hoàn toàn chứ? Bị võ giả lục phẩm đánh bại, đối với cao cao tại thượng thần cảnh cường giả mà nói, quả thực là không thể nào tiếp thu được. Lão hòa thượng cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là bố trí bình phong, thấp giọng nói, hắn cũng không phải lục phẩm, Đà Mạn, tinh thần lực của hắn cụ hiện, kỳ thực cũng coi như là thất phẩm. Kim cốt thành tựu, thậm chí có thể nói ở thất bát phẩm ở giữa bồi hồi. Hắn như vậy võ giả, không muốn lại dùng cấp bậc đến đối xử. Ngươi cũng không phải là bại bởi võ giả lục phẩm, dù cho tinh huyết hợp nhất, lại có mấy người có thể ngăn cản ngươi ba chiêu. Thất phẩm rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cường giả tinh huyết hợp nhất, đối mặt đà mạn bạo phát bên dưới, ba chiêu đánh giết đối thủ, cái kia hầu như là chắc chắn, có thể phương bình cái tên này, không ra Ngô ra khoai. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, thật không thể toán võ giả lục phẩm, không còn tứ chi đà mạn, trầm mặc như trước, lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm, cửa ải này, còn phải dựa vào đà mạn chính mình đi ra ngoài, bất quá liếc mắt nhìn cách đó không xa thân thể tàn tạ. Y nguyên cùng người đàm tiếu tiếng gió phương bình, lão hòa thượng vẫn là cho một câu khẳng định lời nói. Hoa quốc phương bình tuy rằng càn rỡ, có thể hoa quốc tuyên dương võ đạo tất tranh, hắn cũng là làm vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ Phật Thánh Địa tị thế quá lâu, hy vọng lần này thần vực hành trình, mọi người đều có thể có thu hoạch. Thánh Địa, tài nguyên không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không có loại kia tầng dưới chót bò lên ngoan kình. Những người này, nhỏ yếu lúc, vì một viên khí huyết đan cũng dám rút đao giết người. Như vậy lĩnh hội, các đại thánh địa đều là không có. Thanh niên thi đấu, cũng là hiếm thấy gặp máu cơ hội. Lão hòa thượng trong lòng thậm chí cân nhắc. Có lẽ, thánh địa sau đó hàng năm đều hẳn là đưa ra một ít tử vong tiêu chuẩn mới được. Ở Nam Á, những võ giả ngoại giới kia bây giờ đều là tàn nhẫn dị thường, so với ngoan kình, so đấu kình, thánh địa tân sinh một đời, e sợ kém xa bọn họ. Trận đấu kết quả, cuối cùng định đi, Hoa Quốc, nhập vây 12 người, Cổ Phật Thánh Địa, 6 người, Chư Thần Thiên Đường, 4 người, Vạn Tháp Thế Giới, 3 người, Núi Andes, 3 người, Đồ Đằng Chi Thành, 2 người. Núi Andes, lần này bởi vì nhiều vị tông sư, nhập vây nhân số tương đối nhiều, trước kia cũng có một hai người mà thôi, Cổ Phật Thánh Địa, lần này người cũng nhiều, bất quá bọn họ kỳ thực chiếm dụng Chư Thần Thiên Đường một cái tiêu chuẩn, trả giá có lẽ so với thêm một cái tiêu chuẩn còn muốn thảm, cũng không tính được kiếm, Hoa Quốc bên này, nhập vây 12 người. Võ đại liền chiếm cứ 4 cái tiêu chuẩn, quân bộ Đỗ Hồng 4 người cũng đều nhập vây, còn lại 4 người, Lý Phi, Trịnh Nam Kỳ, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố này 4 người nhập vây, những người khác đều bị đào thải rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn, trong lòng bật cười, được, Trấn Tinh Thành lão tổ thực lực, ta thật biết rồi, lý ra không cần phải nói. Tưởng mập mạp nhà lão tổ cũng mạnh mẽ, Tô gia đại khái cũng không sai, còn lại đại khái chính là Trịnh gia vị kia rồi. Từ nhập vây chính là ai, kỳ thực là có thể phán đoán một hồi, cường giả, không làm sao khiêu chiến mấy vị này, 12 cái tiêu chuẩn, không hề ít, trước kia cũng là 10 cái trái phải, năm nay Dương gia hai vị kia tuy rằng một cái bị giết, một cái chính mình đi rồi, cuối cùng Hoa Quốc vẫn là bắt được 12 cái, so với Lý Đức Dũng bọn họ mong muốn còn nhiều hơn. Giờ khắc này sắc trời đã đen kịt, Lý Đức Dũng gặp tiêu chuẩn đã xác định, mở miệng nói, hôm nay tới đây thôi, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Phương Bình, các ngươi mấy vị, số 5 đi kinh đô quân bộ đưa tin. Đến thời điểm chúng ta sẽ vì các ngươi giảng giải kế tiếp hành động cùng nhiệm vụ. Phương Bình nghi ngờ nói, nhiệm vụ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Lý Đức Dũng nói xong cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía Lý Trường Sinh, một lát mới nói, sớm một chút về ma võ, đừng không có chuyện gì liền khắp nơi chuyển động. Hắn cùng Lý Trường Sinh là đồng hương. Ngoại giới nghe đồn hai người là phương xa thân thích, Đương nhiên, hướng lên mấy cái mấy trăm năm, có lẽ thực sự là thân thích. Bất quá hiện tại, ít nhất hai người không biết mình có thân thích quan hệ. Có thể ở một đất, đi ra hai vị cường giả, bao nhiêu sẽ thân cận một ít. Dĩ vãng Lý lão đầu chỉ là lục phẩm, còn không lọt nổi mắt xanh của Lý Đức Dũng. Bây giờ, đối phương một kiếm chạm bát phẩm, vậy thì có thể cùng hắn đánh đồng với nhau rồi. Hoa quốc cường giả liền nhiều như vậy, một đất xuất hiện hai vị cửu phẩm thực lực, trừ bỏ Trấn Tinh Thành nơi như thế này, những nơi khác còn thật không có. Lý lão đầu cũng không lên tiếng, liền làm không nghe thấy. Tại sao phải về ma võ? Thấy hắn không nói lời nào, Lý Đức Dũng đau đầu sắp nứt, không nhịn được nói, mấy người bọn hắn kế tiếp đi quân bộ đưa tin, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Xảy ra chuyện, ngươi tìm đến ta? Lý lão đầu cười ha hả nói, ta đến kinh đô một chuyến không dễ dàng, gặp gỡ bạn cũ, Tô Triển còn đang kinh võ đi, quay đầu lại ta đi bái phỏng một hồi. Ngươi, Lý Đức Dũng không lời nào để nói. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt lúng túng. Ngươi lại muốn bắt nạt lão sư ta. Lần trước bị đánh rất thảm. Còn muốn đến, Phương Bình không quản cái này. Hỏi, tư lệnh, vậy bọn họ đây? Phương Bình ra hiệu một mắt những người nước ngoài kia. Những người này cũng phải tại Hoa Quốc dừng lại sao? Lý Đức Dũng lắc đầu nói. Bọn họ không cần tại Hoa Quốc ở lâu, bất quá ở tiến vào vùng cấm trước, các ngươi còn có thể hội hợp, đến thời điểm mọi người chính là chiến hữu rồi. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói gì, ngoài miệng nói một chút chiến hữu mà thôi. Mọi người có chừng cái gì minh ước loại hình, chết no không cho lẫn nhau ra tay, đến mức cứu viện cái gì, đại khái là lời nói vô căn cứ rồi. Thanh niên thi đấu trên, đánh một mất một còn, từ đâu tới chiến hữu tình có thể nói. Một bên, Tưởng Siêu hình như biết hắn đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói, kỳ thực vào vùng cấm, cũng không thời gian quản bọn họ. Chúng ta vừa vào vùng cấm, đều bị địa quật nhìn chằm chằm, cũng không rảnh quản người khác chết sống. Nói xong, Tưởng Siêu thật giống nghĩ tới điều gì. Có chút hoảng sợ nói, Phương Bình, ngươi có thể đừng vào lúc này đột phá đến thất phẩm. Hả, ngươi đột phá rồi, vậy ta chẳng phải là, mập mạp đều muốn nói, ta chẳng phải là trắng liếm. Vào thất phẩm, mọi người không ở một cái khu vực. Đến thời điểm, ta đến cái nào nói lý đi. Phương Bình đại khái cũng biết ý của hắn, cười nói sau đi. Huống hồ cũng là mấy tháng sự, nào có nhanh như vậy vào thất phẩm, vậy cũng khó nói, trước Tưởng Siêu là 10.000 cái không tin, có thể hiện tại, Phương Bình liền thất phẩm đều có thể chiến thắng, hắn còn thật không dám xác định, không ngừng Tưởng Siêu, liền Lý Đức Dũng cũng nói, không muốn ở tiến vào vùng cấm trước tiến vào thất phẩm, bằng không sơ nhập thất phẩm, cũng rất nguy hiểm. Hiện tại ít nhất an toàn có bảo đảm, Phương Bình thực lực cực cường, ở lục phẩm bên trong, có thể thắng hắn hầu như không có. Sở dĩ nói hầu như, đó là bởi vì thế giới này luôn có yêu nghiệt tồn tại. Đặc biệt là địa quật, 108 vực cộng thêm tứ đại vương đình, chung quy vẫn có yêu nghiệt. Phương Bình gật gật đầu, cũng không nói tiếp, một tháng. Hắn liền là cùng lão Diêu phối hợp, chết no tiến vào lục phẩm cao đoạn, sinh mệnh chi môn đóng kín. Không nhanh như vậy, Phương Bình không lại quản những này, mà là liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Lần này thanh niên thi đấu đừng xem không đánh mấy trận. Tiêu hao cũng không thấp, tài phú 52.6.2 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 7.089 tạp. 8.999 tạp, tinh thần 335 hách, 1.150 hách, tôi cốt 177 khối, 100% 29 khối, 90% không gian chứa đồ 100 m², cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, những ngày gần đây, tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ không chậm, lúc này mới không mấy ngày, cũng đã đạt đến 1.150 hack, hẳn là so với Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều cao. Có thể khí huyết nhưng là không có bất luận cái gì tăng trưởng. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, xem ra không đóng tam tiêu chi môn, thân thể hắn cực hạn ngay ở này rồi. Hắn hôm nay cùng võ giả thất phẩm so với, duy nhất nhận hạn địa phương chính là khí huyết không bọn họ mạnh mẽ. Cũng không cách nào chủ động tinh huyết hợp nhất dung hợp thành lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa của hắn đều là hệ thống cho, này kỳ thực cũng là một loại tai hại. Loại này hệ thống ngưng tụ thành lực lượng thiên địa, rốt cuộc chỉ là ngoại lai vật, ở sơ kỳ sẽ tăng cường Phương Bình thực lực. Có thể đến lúc này, cùng võ giả thất phẩm lực lượng thiên địa so với, hầu như không thể nói là cái gì đối sức mạnh khống chế. Nhân ra một phần thực lực có thể bùng nổ ra 2 phần cường độ. Hắn bên này chính là chắc chắn, cố định loại kia, không cái gì bạo phát có thể nói. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lần này đoạt đến 3 thanh thần binh cùng cổ Phật Thánh Địa đồng ý thanh kia. Còn không cho ta tính toán điểm tài phú chứ? Chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao? Biến cố xác thực có. Ngay ở Phương Bình cân nhắc những này thời điểm, Lý Đức Dũng cùng mấy vị nước ngoài cửu phẩm thấp giọng thương thảo chốc lát. Đi tới Phương Bình trước mặt nói, Phương Bình, trước ngươi lấy đi mấy thanh thần binh, đều là bọn họ thường dùng binh khí, bọn họ muốn dùng thứ khác đổi trở lại. Món đồ gì? Năng nguyên thạch, đan dược, dược liệu, quả năng lượng cũng có thể. Phương Bình cười híp mắt nói, có thiên kim liên vật như vậy sao? Có lời nói, ta liền đổi. Cái khác, xin lỗi, ta không lọt mắt, ta quá nhiều, nhiều dùng mãi không hết. Năng nguyên thạch ta hiện tại rơi trên đất đều chẳng muốn nhặt. Gặp Lý Đức Dũng một mặt không nói gì, Phương Bình lại nói, hoặc là đỉnh cao nhất nội giáp cũng được, tốt nhất toàn thân giáp. Đương nhiên, có lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức cũng có thể. Hắn còn chưa nói hết, cách đó không xa, Roses sắc mặt đen kịt nói, không đổi rồi, cổ Phật Thánh Địa bên này, cũng khẽ lắc đầu, quên đi, không đổi rồi, đừng đùa rồi, những thứ đồ này, có so với thần binh muốn quý giá hơn nhiều, thần binh dù sao cũng là ngoại vật, thiên kim liên những bảo vật này, cái kia cũng có thể trực tiếp tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật. Thậm chí sinh ra từ với cấm kỵ hải, này so với thần binh muốn quý giá, đến mức đỉnh cao nhất nội giáp, không nói không có, chính là có, vậy cũng sẽ không đổi, dù cho cường giả cửu phẩm, cũng có thể mặc, trong mọi người, cũng là Lý Giật Minh này song tuyệt đỉnh bối cảnh gia hỏa có thể thấy được có bao nhiêu hiếm thấy, bọn họ không đổi, Phương Bình cũng không để ý. Nhìn về phía cổ Phật Thánh Địa nhân đạo, vậy vừa nãy đáp ứng ta thanh thần binh kia, cổ Phật Thánh Địa bên này, lão hòa thượng nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Bố Đà Gia, hắn cũng không dư thừa, chính hắn thanh kia đúng là cửu phẩm, có thể đồ chơi này có thể cho Phương Bình sao? Bố Đà Gia có chút bất đắc dĩ, trước hắn lên đài, không mang thần binh, chính là sợ cho Phương Bình cướp đi rồi. Hiện tại được rồi, chủ động đưa tới cửa rồi. Rất nhanh, Bố Đà Gia thiền trưởng cũng xuất hiện tại Phương Bình trong tay. Phương Bình nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, 2 thanh thiền trưởng, 2 thanh kiếm lớn, những này đều không phù hợp phong cách của hắn. Quên đi, quay đầu lại đều ném cho lão Trương quên đi, đến mức còn sót lại 1 thanh. Phương Bình liếc mắt nhìn Lý lão đầu, mở miệng nói, lão sư, ủng quay đầu lại thoát, đồ chơi này không có gì dùng, ném cho lão, đưa cho Trương bộ trưởng, làm thần quả đánh đổi. Phương Bình đó là nói nặng chi lại nặng. Thần quả, vẫn là nghịch thiên cải mệnh thần quả. Lão Trương quay đầu lại thật muốn chuẩn bị cho chính mình một viên mới được. Mà giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú cũng xuất hiện biến hóa. Bốn thanh thần binh, đều là thất phẩm, cho hắn gia tăng rồi 44 tỷ điểm tài phú. Lập tức, điểm tài phú liền khôi phục lại 570 tỷ trở lên. Phương Bình bên này chính nói xong, Tưởng Siêu một mặt ngượng ngùng nói, cái ủng kia là của ta. Phương Bình không có vấn đề nói, vậy ngươi đi tìm Trương bộ trưởng muốn tốt rồi, ngươi lão tổ tông lợi hại, nói không chắc có thể đòi về. Tưởng Siêu phiền muộn không gì sánh được, đùa gì thế, lão tổ lợi hại đến đâu, vậy cũng là lão tổ, hắn lại không phải đỉnh cao nhất. Hắn dám đi tìm Trương Đào. Trương Đào một lòng bàn tay đập chết hắn. Nhà hắn lão tổ đều không lời nói. Ai cho ngươi lá gan đi khiêu khích đỉnh cao nhất? Phương Bình mọi người bận rộn một trận. Thanh niên thi đấu xem như là triệt để có một kết thúc. Không ít người cũng là có thương tích ở thân. Dồn dập đi chữa thương rồi. Phương Bình cùng lão Vương mọi người chuẩn bị đi thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ. Phương, chờ mong ngươi tiến vào thần vực trước tiến vào thất phẩm. Thanh âm này còn chưa rơi xuống. Lý Đức Dũng ánh mắt như đao. Chớp mắt tìm đến phía núi Andes nữ tử áo bào đen kia. Quát lớn nói, còn dám rượt dây, giết ngươi. Này vừa nói, áo bào đen nữ tử cơ thể hơi run lên. Cũng không phải là sợ sệt đến như vậy. Mà là Lý Đức Dũng ánh mắt thật như đao, một đòn trọng thương lực lượng tinh thần của nàng. Những người khác đều là một mặt mộng, rất nhiều người không nghe thấy này lực lượng tinh thần truyền lời. Mà Phương Bình cũng không để ý cái này, có chút ngạc nhiên nói, lực lượng tinh thần truyền âm, đặc thù chiến pháp sao? Lực lượng tinh thần tuy rằng có thể phóng thích, có thể Phương Bình còn thật không biết có thể truyền âm. Bất quá, lần trước Lý Trấn thật giống cũng tới một lần thiên lý truyền âm. Cũng không tính là khó chứ. Phương Bình trong lòng nghĩ, chính mình cũng nên học một ít đồ chơi này. Bằng không rất nhiều lúc không tiện lắm nói chuyện. Ngay ở Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, núi Andes vị kia cường giả cửu phẩm. Hơi hướng Lý Đức Dũng lộ ra áy náy, tiếp lôi kéo áo bào đen nữ tử, cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình mới nói, tư lệnh, ngươi vừa mới làm gì dữ vậy? Lý Đức Dũng tức giận nói, cô gái kia không có ý tốt, ta đều nói rồi, ngươi tốt nhất đừng ở vào vùng cấm trước tiến vào thất phẩm. Cũng không phải là hại ngươi, bọn họ tiến vào thất phẩm. Tiến vào vùng cấm sau, đều là có tổ chức. Khặc khặc, ngươi rõ ràng ý của ta. Bọn họ những thánh địa này một ít võ giả thất phẩm. Cũng ở bên kia, phàm là thông qua thanh niên thi đấu tiến vào thất phẩm. Đều ở bên kia, mà ngươi, Lý Đức Dũng nhìn lướt qua cách đó không xa Tô Hạo Nhiên. Không nói nữa, Phương Bình chớp mắt hiểu rõ. Tiếp nhíu mày nói. Dương gia Dương Thanh cũng ở, Tưởng Siêu đại ca cũng là, đúng, chính phủ bên này đây, có một ít, thế nhưng chúng ta ở bên kia dừng lại thời gian không nhiều, không giống bọn họ, vẫn luôn ở bên kia dừng lại, sở dĩ ngươi nếu là vào thất phẩm, uy hiếp càng to lớn hơn, bọn họ đều là một đám người, mà ngươi... Trừ phi ngươi bây giờ cùng Trấn Tinh Thành bên kia tạo mối quan hệ hòa vào trong đó. Được rồi, Phương Bình rõ ràng Lý Đức Dũng không để cho mình sớm tiến vào thất phẩm cũng là có ý tốt. Này mới giết chết Dương gia người. Dương Thanh ở bên kia Trấn Tinh Thành thất phẩm cùng hắn lại không quen, giúp ai không cần nói cũng biết. Tưởng Siêu cái tên này đối với Phương Bình không địch ý, bởi vì hắn cùng Dương gia hai người kia không quen. Có thể Tưởng Siêu đại ca những người này nếu cùng nhau chiến đấu, cái kia quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Phương Bình đơn độc đi rồi, Tứ Cố Vô Thân không nói, còn phải phòng ngừa Trấn Tinh Thành người tìm hắn để gây sự. Núi Andes cái kia ngực phẳng, đại khái là khí bất quá Phương Bình trước khiêu khích nàng nhiều lần. Cố ý rượt dây Phương Bình mau chóng đột phá. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên kinh ngạc nói, vì sao các ngươi đều cảm thấy ta có thể một tháng vào thất phẩm? Ta đều không cái này nắm, các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Đức Dũng bước chân hơi ngưng lại. Đúng đấy, liền một tháng, vì sao lại cân nhắc cái này? Lý Đức Dũng cũng không nói ra được cái 1, 2, 3. Vẫn là Lý lão đầu cười ha hả nói, bị hai nhà chúng ta kinh đến, mặc cảm không bằng, không chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình nhún vai, xem ra ta quá ưu tú các ngươi đều bị hồ đồ rồi. Ngày mùng 3 tháng 6, thanh niên thi đấu mở ra, cùng ngày ấy kết thúc, ngày mùng 4 tháng 6, bảng danh sách, thật thay đổi, không phải Lý lão đầu hai người uy hiếp nguyên nhân, là hai người này bày ra thực lực, mọi người đều nhìn thấy, lúc này không tất phải làm gì thực lực ẩn giấu. Kết quả, Lý lão đầu thật bát phẩm thứ nhất rồi, có thể Lý lão đầu nhưng là không mấy vui vẻ. Bởi vì bát phẩm nguyên bản đệ nhất đệ nhị. Không rồi, ngày mùng 4 tháng 6 đổi mới bảng danh sách bên trong. Bát phẩm ít đi hai người. Xà Vương Ngô Khuê Sơn, Kinh Thiên Thương Quách Hiên. Nguyên bản, quân bộ vị này tư lệnh phó xếp hạng bát phẩm thứ nhất. Ngô Khuê Sơn bát phẩm thứ hai. Nhưng lúc này đây, hai người tên biến mất ở bát phẩm bảng danh sách. Cũng không phải là vẫn lạc, mà là tiến vào cửu phẩm cảnh. Ngay ở Phương Bình rời đi mấy ngày nay, Ngô Khuê Sơn đột phá rồi. Trước, cửu phẩm bảng danh sách 33 người, Phủ Vương Hình Khai Văn vẫn lạc, bất quá vẫn không có tiêu trừ nó tên. Lần này cũng không dùng đi nó tên. Cửu phẩm bảng danh sách nhiều 2 người, thành 35 người, mà Ngô Khuê Sơn vừa vào cửu phẩm. Xếp hạng 24 vị, xếp hạng cực cao, phải biết, cửu phẩm đều là cường giả, Ngô Khuê Sơn cũng chỉ là mới vừa vào cửu phẩm thôi. Có thể Ngô Khuê Sơn có cửu phẩm thần binh, quang điểm này, liền sẽ không yếu hơn cửu phẩm trung đoạn võ giả. Võ đại, lần thứ nhất sinh ra chân chính ý nghĩa trên xuất từ võ đại cường giả cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn cửu phẩm xếp hạng 24, tiến vào đại tông sư danh sách. Lý Trường Sinh, đứng hàng bát phẩm thứ nhất. Phương Bình, danh liệt lục phẩm số 1. Phần này bảng danh sách ra lò. Toàn quốc chấn động, ma đô võ đài, trong lúc nhất thời mạnh mẽ khiến người ta khó mà tin nổi. 9 phần bảng danh sách, 3 hạng thứ nhất, còn có một vị tứ phẩm thứ nhất. Cũng bị ma võ một vị lão bài đạo sư đoạt được. Một nhà võ đại mà thôi. Trước đây tuy rằng cũng không có thiếu cường giả. Có thể võ đại thuộc về bộ giáo dục. Chỉ là bộ giáo dục phía dưới một cái tiểu chi nhánh. Thật tích cực lên. Cũng là cùng trinh tập bộ ở các tỉnh trinh tập phòng gần như. Chết no tương đương với một tỉnh tổng đốc phủ. Có thể toàn quốc các nơi. Bao quát kinh đô tổng đốc cũng không có cường giả cửu phẩm. Vào giờ phút này mà võ đâu chỉ tương đương với tổng đốc phủ. Nếu là nhiều hơn nữa một vị cửu phẩm, liền cùng phương nam trấn thủ phủ trinh tập bộ thực lực tương đương rồi. Phương nam trấn thủ phủ trừ bỏ Ngô Xuyên bên ngoài còn có một vị cường giả cửu phẩm, bất quá cũng chỉ là sơ nhập. Trinh tập bộ cũng là như thế, chỉ có một vị cửu phẩm phó bộ trưởng, Lý lão đầu thực lực kỳ thực có thể so với cửu phẩm. Có thể Ngô Khuê Sơn hiện nay còn kém Ngô Xuyên cùng Nam Vân Nguyệt một ít. Bằng không, mà võ một nhà thực lực, có thể so với một bộ một phủ này rồi. Bảng danh sách vừa ra, ngoại giới náo động, Phương Bình nhưng là lẩm bẩm nói, thù này. Ta nhớ rồi, Võ đạo hiệp hội hai vị kia hội trưởng, chờ xem, sớm muộn gây phiền phức cho các ngươi. Biết rõ mà võ mạnh như vậy, lại không cho ta Phương Bình đổi danh hiệu, sớm muộn đánh no đòn hai vị này hội trưởng một trận. Đương nhiên, giờ khắc này Phương Bình không tâm tình đi gây phiền phức. Hắn vội vàng cho trường học gọi điện thoại, chuẩn bị chúc mừng một hồi Lão Ngô. Lão Ngô nhanh như vậy đột phá đến cửu phẩm, ra ngoài dự liệu của hắn. Tháng 5 bế quan đến hiện tại, cũng mới một tháng mà thôi. Thời gian một tháng, Lão Ngô lại thật tiến vào cửu phẩm. Quá trâu rồi, Phương Bình đều bắt đầu tính toán. Chờ mình từ vùng cấm đi ra, Lão Ngô củng cố cảnh giới. Có phải là trực tiếp đi Ma Đô địa quật, bưng Thiên Môn Thành xào huyệt rồi. Cũng không biết Thiên Môn Thành dọn nhà chuyển thế nào rồi. Sớm biết Lão Ngô nhanh như vậy đột phá, ta liền không tham gia này cái gì thanh niên thi đấu rồi. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút ghét bỏ cái này tiêu chuẩn. Có thể hiện tại nghĩ từ bỏ đều từ bỏ không được. Tiến vào vùng cấm, thật có thể bắt được bao nhiêu chỗ tốt sao? Có lẽ bưng Thiên Môn Thành, chỗ tốt càng to lớn hơn. Đáng tiếc trước hắn cho rằng Lão Ngô đột phá ít nhất cần 3-5 tháng, không nghĩ tới Lão Ngô đột phá nhanh như vậy. Quên đi, hắn mới vừa đột phá, cũng phải củng cố một hồi. Hy vọng sau khi trở về, Thiên Môn Thành còn ở đó. Rốt cuộc mấy triệu người thành trì, dọn nhà cũng không nhanh như vậy. Thiên Môn Thành tuy rằng đã sớm nói muốn chuyển, thật là chính quyết định di chuyển. Còn đang tháng 3 sau rồi, khoảng cách hiện tại cũng mới 3 tháng không tới mà thôi. 3 tháng không tới, lại là muốn kiến tạo tân thành, lại là muốn di chuyển nhân khẩu, còn phải di động cự khoáng, hầu như không thể hoàn thành. Chính là không biết Thiên Môn Thành chủ có hay không chảy. Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, tên kia không hẳn còn dám dừng lại ở địa quật. Rốt cuộc trước hắn lấy ra thần binh, chọc giận cấm địa yêu tộc, nhưng cũng khó nói, cửu phẩm thành chủ, không hẳn cam lòng vứt bỏ thành trì, vứt bỏ cự khoáng, trừ phi, ở vùng cấm lại cho hắn một tòa cự khoáng gần như. Phương Bình không lại nhiều muốn những thứ này, chờ gọi điện thoại trở lại, mới biết Ngô Khuê Sơn còn không xuất quan, hắn tuy rằng đột phá. Kiếm khí ngút trời, mọi người đều biết hắn đột phá. Có thể Ngô Khuê Sơn không đi ra, hẳn là còn trong tu luyện, lại một cái sử dụng kiếm. Phương Bình cho đến thời điểm này, mới nhớ tới đến Ngô Khuê Sơn cũng là sử dụng kiếm làm binh khí. Trong lúc nhất thời lại không nhịn được nhớ tới Phủ Vương. Vị kia, năm đó tự xưng kiếm vương, quá kiêu ngạo rồi. Ngô Xuyên không đánh hắn đánh ai, sử dụng kiếm cường giả quá nhiều, mà võ bên này, lão hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh đều dùng kiếm, Ngô Xuyên cũng sử dụng kiếm, quân bộ Lý Đức Dũng, bao quát Lý Trấn đều là sử dụng kiếm, dùng đao cường giả, trái lại không nhiều như vậy, tự xưng kiếm vương, này đến bao lớn dũng khí, cũng khó nói. Phủ Vương năm đó nếu là thật đứng vững áp lực, vẫn sử dụng kiếm vương tự xưng, có lẽ liền sẽ không vẫn lạc rồi. Phương Bình đột nhiên nổi lên ý niệm như vậy, có lẽ chính mình cũng nên cho mình một điểm áp lực, nếu không, tự xưng đao vương Phương Bình, không, đao đế, đến thời điểm sẽ có hay không có dùng đao cường giả đến đánh chính mình. Nghĩ thì nghĩ, hiện tại Phương Bình cũng không tâm tư làm chuyện này, lại hỏi một hồi trường học sự, rất nhanh cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Phương Bình lại nhìn một chút trước mặt bày ra 5 thanh thần binh. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, những thứ này, quá rồi ngày hôm nay không phải ta rồi. Lão Trương bao nhiêu muốn ra điểm lực mới được, ta đến rèn đúc một thanh thuộc với thần binh của mình. Bình loạn đao đã hủy, có lẽ ta có thể đem còn lại 3 thanh thần binh hòa làm một thể. Hóa thành thuộc về chính ta luyện thần binh, Trước Phương Bình nghĩ tới là hai thanh thần binh luyện, có thể đó là bởi vì thực lực không đủ. Lão Trương nhưng là đỉnh cao nhất, cho mình luyện ra một thanh thuộc về mình bát phẩm thần binh. Độ khó không lớn chứ. Trước hắn dụng thần binh, có mãnh hổ gầm, đó là thần binh có thức tỉnh dấu hiệu. Có thể rốt cuộc không phải chính hắn luyện. Kỳ thực Phương Bình căn bản không phát huy ra thần binh công hiệu. Xem là hợp kim binh khí chém đây. Đà Mạn cũng là thần binh của hắn, cũng không phải chính hắn luyện. Bằng không hẳn là càng mạnh mẽ. Có thể dù cho như vậy, Đà Mạn thần binh rời đi hắn, y nguyên có thể cùng Phương Bình cụ hiện vật quấn đấu. Có thể thấy được thần binh đối chiến lực tăng lên rất lớn. Làm một thanh bát phẩm thần binh đi ra, lại làm một thanh thất phẩm thần binh làm hàng ngày sử dụng. Bát phẩm thần binh vẫn đặt ở trong khí huyết chi môn ẩn nhưỡng. Đúng, nên như thế làm. Phương Bình tính toán một thoáng, quyết định chủ ý. Có lẽ, cụ hiện vật bên trong huyết nhật, nên cầm thần binh làm chủ thể. Như vậy liền không dễ dàng bị người đánh tan rồi. Hạt nhân vật, gian kia căn phòng nhỏ, có lẽ cũng cần một thanh vô cùng mạnh mẽ thần binh đi trấn áp. Càng là nghĩ xuống, Phương Bình cảm giác mình càng nghèo. Chính mình nghèo như vậy, Lão Trương còn muốn hố 5 thanh thần binh. Quá làm người tức giận rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.